Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3082, thời cổ bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Tu thần ngưng nhìn xem hắn, người đầy ánh mắt gì? Trương Nhược Trần có chút không vui. Trong xe không gian rất rộng lớn, tu thần chắp hai tay sau lưng, thần thái kiêu căng, nói. Người đối với Vô Nguyệt hiểu bao nhiêu, người dám muốn nàng. Nói thật cho ngươi biết, nàng như tại trạng thái đỉnh phong, huyết tuyệt đều không đủ nhìn. Trương Nhược Trần ngồi tại sau bàn, nói. Không phải liền là tinh thần lực cấp 84, không phải liền là ba đạo thần sư, không phải liền là cửu tử dị thiên hoàng đệ tử. Tu thần trên mặt lộ ra một đạo vẻ ngoài ý muốn, nói. Ngươi không phải là sợ hãi, muốn thả nàng a, Hiên Viên Liên, danh kiếm thần, huyết tuyệt chiến thần lần lượt xuất hiện, để tu thần ý thức được chính mình trước đó chân áp Vô Nguyệt chiến đấu, khẳng định đã rơi vào không ít dấu ở chỗ tối thần linh trong mắt. Có lẽ có người sẽ đem nàng ngộ nhận là Nguyệt thần. Nhưng, đối với một chút sống mấy chục vạn năm, còn có thông thiên bối cảnh cổ thần mà nói, làm sao có thể không biết chân tướng. Tu thần lại nói, thả nàng, chưa hẳn có thể hóa giải đoạn ân oán này. Mà lại Vô Nguyệt hồn phách ý thức chịu trọng thương, đã mất đi ký ức, đưa nàng nhét vào hắc ám đại tam giác tinh vực sẽ phi thường nguy hiểm. Vạn nhất nàng chết tại Hiên Viên Liên cùng danh kiếm thần trong tay những người này, hắc ám thần điện vẫn như cũ sẽ đem sổ sách ghi tạc bản thần trên đầu. Đến lúc đó, xui xẻo, sẽ chỉ là ngươi. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đưa nàng lưu lại, nghĩ biện pháp nịnh nọt một hai. Chờ rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực đem huyết tuyệt kêu lên, chúng ta cùng một chỗ hộ tống nàng về hắc ám thần điện, hẳn là có thể hóa giải đoạn ân oán này. Tu thần chịu nhiều lần ngăn trở cùng khuất nhục đã là dần dần nhận rõ bản thân, tự biết đắc tội không nổi hắc ám thần điện cùng cửu tử dị thiên hoàng. Còn có một nguyên nhân, nó thấy được tương lai hy vọng, đương nhiên sẽ không tiếp tục tìm đường chết. Trương Nhược Trần ánh mắt dị dạng, nói, nịnh nọt một hai, ta không có nghe lầm chứ, đây là ngươi tu thần lời nói ra. Tu thần hừ nhẹ một tiếng, có thể hóa giải cừu hận, vì sao nhất định phải đi chọi cứng. Hơn nữa, còn là lấy trứng chọi đá, đương nhiên nịnh nọt sự tình từ đến lượt ngươi đi làm, bản thân chỉ là một cái khí linh. Lúc này biết mình chỉ là một cái khí linh rồi, Trương Nhược Trần thanh âm đột nhiên trầm xuống, chụp lại bàn, nói. Cho bản tọa ngồi xuống. Trương Nhược Trần ngồi, tu thần lại đứng đấy. Cái này thực sự không giống chủ nhân cùng khí linh ở giữa tại giao lưu. Tu thần ánh mắt lãnh duệ cùng Trương Nhược Trần đối mặt hồi lâu, biết được như vậy tiếp tục cường ngạnh xuống dưới không chiếm được chỗ tốt, cuối cùng là đem tới một cái ghế tọa hạ, nhưng như cũ là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng người lên, mắt như chim ưng mà nói. Nói thật cho ngươi biết, bản tọa cùng hắc ám thần điện có thù không đợi trời chung. Hóa giải ân oán mâu thuẫn. Hừ, ngươi đang suy nghĩ gì? Chỉ bằng ngươi, có thể cùng hắc ám thần điện kết xuống thù có bao lớn? Cũng bởi vì trên thú thiên chiến trường giết mấy cái đại thánh. Tu thần khinh thường nói. Trương Nhược Trần nói, không sợ nói cho ngươi, đi vào hắc ám đại tam giác tinh vực bản tỏa đã liên chạm hai tôn hắc ám thần điện đại thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho ngươi thả Vô Nguyệt đi ra, là vì luyện giết nàng. Thả nàng, nịnh nọt, ngươi tu thần nguyên lai cũng chỉ là một cái hiếp yếu sợ mạnh. Tu thần thần tình trên mặt mấy lần, nhưng không có bắt lấy trọng điểm, thẹn quá hóa giận, nói. Ngươi nói ai hiếp yếu sợ mạnh, bản thần chỉ là không muốn ngươi. Ngươi thế mà thật giết hắc ám thần điện đại thần. Trương Nhược Trần lấy ra ly tiêu đại thần thần nguyên, nâng ở lòng bàn tay. Tu thần trên khuôn mặt tuyết trắng lạnh bốt kia thần sắc phi thường đặc sắc, có chấn kinh, có kinh ngạc, có nghi hoặc còn có vẻ hưng phấn. Nhưng nó thực sự không rõ tiểu tử này từ đâu tới lực lượng dám cùng hắc ám thần điện khiêu chiến. Nào chỉ là khiêu chiến, quả thực là muốn khai chiến. Chỉ bằng huyết tuyệt chiến thần gánh vác được, tu thần nói, là hư phong tẫn sai xử ngươi làm như thế. Không đúng, hư phong tẫn lại thế nào hỗn trướng, cũng không có khả năng tại thiên đình chưa diệt trước đó, bốc lên vận mệnh thần điện cùng hắc ám thần điện tranh chấp. Ngươi trốn ở hắc ám đại tam giác tinh vực ngàn năm, lại không biết bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có một số việc ngươi về sau sẽ từ từ biết được. Trương Nhược Trần thu hồi thần nguyên, không che giấu trong mắt sát khí, nói. Tóm lại tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực hắc ám thần điện tu sĩ toàn bộ đều phải chết. Tu thần mặc dù trong lòng có vô số nghi hoặc nhưng lại nhìn ra Trương Nhược Trần cũng không phải một người bất chấp hậu quả xúc động dám làm như thế tất có chỗ ỷ lại. Tu thần sắc mặt trở nên cổ quái, nói. Ngươi thật muốn giết Vô Nguyệt. Trương Nhược Trần nói, bằng vào ta cùng hắc ám thần điện mối thù coi như người trong thiên hạ biết là ta giết Vô Nguyệt thì như thế nào? Hắc ám thần điện điện chủ đến đây tự có người đánh lại. Cửu Từ Dị Thiên Hoàng xuất thủ, coi như giết ta, Hắc Ám Thần Điện chỉ ít cũng phải có một vị vô lượng cảnh vì ta chôn cùng. Tu Thần cười lạnh, cảm thấy Trương Nhược Trần cuồng đến có chút quá mức, căn bản lười nhác chất vấn sẽ có hay không có người vì hắn ra mặt. Chẳng qua là cảm thấy, lấy Hắc Ám Thần Điện điện chủ cùng Cửu Từ Dị Thiên Hoàng thân phận, kỳ thật cũng sẽ không đem hắn một cái thái ất cảnh đại thần để vào mắt. Trương Nhược Trần biết Tu Thần không tin, nhưng cũng lười nhác cùng nó giải thích. Tu Thần nói, tin, bản thần tin ngươi mặt mũi rất lớn, Hắc Ám Thần Điện điện chủ vô biên cùng Cửu Từ Dị Thiên Hoàng cũng không dám giết ngươi. Nhưng, lấy tu vi của ngươi, cũng giết không được Vô Nguyệt A, tinh thần lực của nàng cấp 84, chính là vô lượng cảnh xuất thủ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể luyện giết. Trương Nhược Trần tự nhiên biết tinh thần lực cấp 84 lợi hại, nhưng sử dụng địa đỉnh, hẳn là có thể từ từ thôi diệt. Vũ đỉnh đã bại lộ cây nên kinh thiên gợn sóng. Thật còn muốn mạo hiểm đem địa đỉnh cũng bạo lộ ra. Vạn nhất vẫn như cũ luyện không được Vô Nguyệt làm sao bây giờ? Tu Thần một tấm khuôn mặt lãnh diễm, phối hợp cười lạnh, có một cỗ tà dị vẻ đẹp, lại nói. Huống hồ, ngươi sợ là không biết, Vô Nguyệt phía sau, cũng không chỉ là Hắc Ám Thần Điện còn có Phong Đô Đại Đế. Ngươi giết nàng, chẳng khác gì là đem toàn bộ địa ngục giới đều đắc tội, ai giữ được ngươi? Đừng nói huyết tuyệt, chính là bất tử huyết tộc tộc trưởng ra mặt cũng không giữ được ngươi. Trương Nhược Trần động dung, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Nguyệt làm sao lại cùng Phong Đô Đại Đế có quan hệ? Phong Đô Đại Đế không thành thiên tôn trước liền có địa ngục giới đệ nhất cường giả danh xưng, đừng nói tại quỷ tộc có tuyệt đối lực hiệu triệu, chỉ cần hắn truyền ra một đạo lệnh toàn bộ trung tam tộc liền không có mấy người dám làm trái. Bây giờ trở thành thiên tôn, lực ảnh hưởng tự nhiên lại không giống với lúc trước. Tu Thần gặp trước đó còn không ai bì nổi Trương Nhược Trần bị trấn trụ, tâm tình thoải mái, cố ý nói. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, đừng đối địch với Vô Nguyệt là được rồi. Ngươi đến cùng nói hay không? Trương Nhược Trần lấy ra Đả Hồn Tiên, Tu Thần ánh mắt lạnh lẽo, chừng mắt đi qua, đùng, điều động thần khí, một roi rút ra ngoài, từ Tu Thần gương mặt bên cạnh bay qua. Tu Thần lui lại mấy bước rất là bất mãn, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Tình huống cụ thể chỉ có Cửu Từ Dị Thiên Hoàng mới rõ ràng, bản thân chỉ biết Vô Nguyệt cùng Thượng Cổ Tinh Hoàn Thiên Tôn Thê Tử Nguyệt Thần có không giống bình thường liên hệ. Đừng tưởng rằng bản thân là sợ ngươi Đả Hồn Tiên, chết đều không sợ, sao lại sợ nó. Tu Thần đương nhiên không sợ Đả Hồn Tiên, nhưng thật bị Trương Nhược Trần như thế rút một trận, đó là cỡ nào khuất nhục. Trương Nhược Trần thầm nghĩ lại là, rút cái thời gian, nhất định phải đánh một trận hung ác, không phải vậy Tu Thần khẳng định cảm thấy mỗi lần cũng chỉ là đang hù dọa nó, làm dáng một chút. Làm khí linh, lại cùng nuôi cái cô nãi nãi một dạng, ai chịu nổi. Huống hồ không đem nó triệt để thu phục, tương lai không chừng xảy ra loạn gì. Trương Nhược Trần nói, coi như Vô Nguyệt cùng thời cổ Nguyệt Thần có cực sâu liên hệ, lại cùng Phong Đô Đại Đế có quan hệ gì? Uổng cho ngươi hay là Quảng Hàn giới vị kia Nguyệt Thần sứ giả thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Tu Thần không tiếp tục sâu Trương Nhược Trần khẩu vị, nói. Truyền thuyết Tinh Hoàn Thiên Tôn địa hồn tại 10 cái nguyên hội trước ra đời ý thức mới, hóa thành quỷ hồn, về sau trở thành cái tuyệt địa ngục giới một đời cường giả. Ngươi đoán xem là ai? Truyền thuyết, Trương Nhược Trần nói, Tu Thần nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bản thần cỡ nào tồn tại, bản thần nói truyền thuyết coi như không phải thật sự cùng nhau, cũng 89/10. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, địa hồn thường thường đều là cùng thân thể cùng một chỗ, là thân thể bóng dáng. Tinh Hoàn Thiên Tôn bị tứ đại đệ tử phân thây về sau, Thiên Tôn thân thể là bị tam đệ tử vũ hồn chiếm đi, đồng thời sử dụng hóa thi cấm thuật đem Thiên Tôn thân thể luyện vào trong cơ thể mình, cũng chính là về sau bị nhốt cấm tại Vũ Thần Thần Miếu lòng đất Lão Thi Quỷ. Nói cách khác, Tinh Hoàn Thiên Tôn địa hồn, hẳn là cùng với Lão Thi Quỷ mới đúng, là Lão Thi Quỷ bóng dáng. Bất quá, Lão Thi Quỷ không có bóng dáng. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. 10 cái nguyên hội trước. Đại khái là vậy, Tu Thần nói, Bất Động Minh Vương Đại Tôn không phải liền là 10 cái nguyên hội đi trước Vũ Thần Thần Miếu lòng đất. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần lại nghĩ tới Hư Vấn Chi đã từng phân tích vũ hồn phía sau, khả năng có Cửu Tử Dị Thiên Hoàng bóng dáng. Như vậy phân tích đến, Vô Nguyệt nói không chừng thật cùng thời cổ Nguyệt Thần có chút liên hệ. Thế nhưng là Quảng Hàn giới vị kia Nguyệt Thần nương nương cùng các nàng lại là cái gì quan hệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ càng là một đoàn loạn, hỏi thăm Tu Thần, nó cũng là kiến thức nửa vời. Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể cảm khái, thiên tôn cấp cường giả chính là lợi hại, cho dù chết rồi, cũng có thể ảnh hưởng hậu thế mấy trăm vạn năm. Giống Cửu Từ Dị Thiên Hoàng dạng này trường sinh lão quái vật, đại tôn năm đó vì sao không có đem hắn đánh chết? Trương Nhược Trần lạnh giọng, nói. Coi như Phong Đô Đại Đế là tinh hoàn thiên tôn địa hồn tu luyện mà thành, nhưng cũng đã là đời thứ hai, có được độc lập hoàn toàn mới ý thức. Cho dù thời cổ Nguyệt Thần phục sinh, hắn cũng chưa chắc sẽ thêm nhìn một chút, huống chi là một cái vô nguyệt. Như Phong Đô Đại Đế hay là tinh hoàn thiên tôn, làm sao có thể mặc kệ tinh hoàn thiên chết sống. Tu thần nói, đúng vậy a, lúc đầu người trong thiên hạ đều là cho rằng như thế. Nhưng 10 vạn năm trước Nguyệt Thần lọt vào địa ngục giới chư thần vây công, thần lực hao hết thời điểm, Phong Đô Đại Đế khí tức lại xuất hiện, dọa đến những địa ngục giới thần linh kia tranh nhau chen lấn đào tẩu. Cái này giải thích thế nào? Lấy tu thần năm đó thân phận cùng tu vi, hiển nhiên biết không ít bí ẩn không muốn người biết. Nguyệt Thần giống như tiên cơ thần phi, mỹ mạo có 102 thiên hạ. Phong Đô Đại Đế coi như mạnh hơn, chung quy là một người nam nhân, chẳng lẽ sẽ không thương hương tiếc ngọc? Trương Nhược Trần mặc dù nói như vậy, nhưng lời giải thích này, ngay cả chính hắn đều không tin. Vô Nguyệt hẳn là thật giết không được. Trương Nhược Trần không sợ Hắc Ám Thần Điện, là bởi vì chỉ cần không bại lộ tu vi võ đạo, Hắc Ám Thần Điện vô lượng cảnh căn bản sẽ không xuất thủ đối phó hắn. Về phần dưới vô lượng cảnh, đánh không lại còn trốn không thoát. Đúng là như thế, đối đầu Hắc Ám Thần Điện, Thiên Nam Sinh Tử Khư, Địa Sát Quỷ Thành, Thiên Đường Giới phe phái, những tử thù chi địch này, Trương Nhược Trần là thật không sợ hãi, giết chi tiện là. Nhưng, Phong Đô Đại Đế nhưng là đương thế thiên tôn. Đắc tội Phong Đô Đại Đế, trừ phi Trương Nhược Trần có thể cầm xuống Hiên Viên Thanh, tránh đi Thiên Cung, làm Hạo Thiên con rể. Hoặc là bỏ chạy Hoang Cổ Phế Thành, tìm Thiên Mẫu che chở, từ đây trốn ở nơi hoang vô tĩnh mịch kia, không còn xuất thế. PS cầu donate. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.